Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126, ta trở lại gọi ta ba đi. Ninh Phong Chí rời đi sàn đấu giá sau, vẫn ở nghĩ vừa nãy gặp phải mấy tên tiểu tử. Phong Chí, chúng ta nên về rồi. Một cái tướng mạo cổ điển, trên người mặc trắng như tiết trường bào ông lão vô thanh vô tức đi tới Ninh Phong Chí bên người. Ninh Phong Chí gật gật đầu, nói, là nên về rồi. Có điều ta vừa nãy gặp gỡ mấy cái thú vị người trẻ tuổi. Kiếm thúc, chúng ta làm lỡ nửa ngày thời gian. Tiện đường đi xem Vinh Vinh đi. Ninh Vinh Vinh nửa năm này đều sẽ cho nhà bên trong viết thư. Vì lẽ đó Ninh Phong Chí biết Ninh Vinh Vinh đã đưa đến Thiên Đấu Thành. Ông lão hơi gật đầu. Tốt ít ngày chưa từng thấy chúng ta thất bảo Lưu Ly Tông tiểu công chúa. Cũng không biết có hay không nhớ ta. Chấm ngoặc kép. Diệp Hải mấy người lại đi dạo một lúc, liền hướng học viện phương hướng đi đến. Ở trên đường, Ninh Vinh Vinh nói cho Diệp Hải, Lam Bá học viện đã toàn quyền giao cho đại sư cùng Phất Lan Đức trưởng quản. Vì lẽ đó, Lam Bá học viện đã thay tên vì là Sử Lai Khắc học viện. Diệp Hải ngoẹo cổ suy nghĩ một chút, ở Lạc Nhật Sâm Lâm thời điểm, đại sư đi nhìn bọn họ. Chỉ nói là Sử Lai Khắc học viện lão sư cùng các học sinh đều ở tại Lam Bá học viện. Cũng không có nói đổi tên sự tình. Đại sư còn rất lợi hại. Lần này Sử Lai Khắc học viện liền không cần mượn gà đẻ trứng. Trực tiếp đem gà cho kiếm lời lại đây. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải cười nói. Mấy người trò chuyện, rất mau trở lại đến cửa học viện. Bỗng nhiên, một bóng người cao to ngăn trở Diệp Hải mấy người đường đi. Có phải là hắn hay không? Một cái thân cao sắp tới 2 mét trung niên tráng hán chỉ vào Diệp Hải hỏi. Hắn bên cạnh là cùng Thái Long đồng thời mấy cái tráng hán. Mấy tráng hán kia liền vội vàng gật đầu. Nhìn thấy cái này cùng Thái Long giống nhau đến mấy phần người trung niên. Diệp Hải đầu óc tự động chớp qua một người tên. Thái Nặc, hỗn trướng tiểu tử, lại dám đem con trai của ta đánh thành dáng vẻ đó. Xem ta không cố gắng trừng trị ngươi. Thái Nặc bàn tay khổng lồ hướng về Diệp Hải chộp tới. Diệp Hải đồng dạng dùng tay tóm tới. Hai người một lớn một nhỏ hai cái bàn tay trên không trung nắm ở cùng nhau. Lại như hồi lâu không thấy bạn tốt. Lăng không vỗ tay như thế. Thái Nặc hơi sững sờ. Tiếp theo trên mặt vui vẻ. Bàn tay lớn dùng sức. Liền muốn cho Diệp Hải điểm màu sắc nhìn một cái. Ca. Diệp Hải, Tiểu Vũ cùng Ninh Vinh Vinh nhìn thấy Diệp Hải tay bị Thái Nặc nắm lấy. Không khỏi sốt sắng mà tiến lên một bước. Thái Nặc so với Diệp Hải cao đủ. Chân, có một con. Quạt hương bồ lớn bàn tay là Diệp Hải bàn tay hai lần. Dù là ai nhìn trái tim đều sẽ theo bản năng nắm lên. Diệp Hải khóe miệng hơi cười. Nói, không cần lo lắng. Cái tên này thương không được ta. Chấm ngoặc kép. Ngông cuồng, Thái Nặc hừ lạnh một tiếng, tay phải sử dụng 3 phân lực khí. Đại thúc, buổi trưa không ăn cơm sao? Chỉ có ngần ấy kình. Diệp Hải cười nhạo nói. Thái Nặc thầm nghĩ, đem ngươi tay cho nặn gãy. Đến thời điểm ngươi có thể đừng khóc. 5 phân lực khí, Diệp Hải nụ cười như cũ. Thậm chí còn có tâm tình đối với hắn nói. Đại thúc, nên bồi bổ thân thể. Ngươi xem ngươi hư thành hình dáng gì? Này khí lực, cùng cái đàn bà giống như. Thái No Tần thời điểm nổi giận. Hắn vóc người cao lớn. Thân thể tráng đến cùng cái cửa sắt bản giống như. Từ nhỏ đến lớn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với hắn nói hắn như cái đàn bà. Ngày hôm nay lại bị một tiểu tử chưa ráo máu đầu nói khí lực như cái đàn bà. Là có thể nhẫn, ai không thể nhẫn. Thái Nặc trên tay sức mạnh một hồi tăng cường đến 10 phần. Nhưng hắn kinh ngạc phát hiện, Diệp Hải vẫn như cũ mặt mỉm cười. Này rời ạ, lão tử sẽ không thật sự hư đi. Diệp Hải cười nhạt nói, đây chính là ngươi cực hạn sao? Nếu như ngươi sức mạnh liền giới hạn ở đây, vậy ngươi vẫn là đi nhanh lên đi. Đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Ta mất mặt xấu hổ. Thái Nặc một hồi nổi giận. Lửa giận ngút trời loại kia. Hắn cắn chặt hàm răng. sử dụng hoàn toàn khí lực, xương của hắn đều cọt kẹt vang lên. Hừ, thấy được ta lợi hại đi. Nếu như ngươi vừa nãy hối hận, cái kia còn kịp, hiện tại thủ đoạn đừng trách. Chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Thái Nặc hơi có chút đắc ý, âm thanh im bặt đi. Hắn nhìn thấy, Diệp Hải đẹp trai trên mặt, vẫn như cũ treo nhàn nhạt mỉm cười. Thái Nặc cảm giác cổ của chính mình đều cứng ngắc, đầu khó khăn cúi xuống. Cúi đầu nhìn Diệp Hải, ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin. Ta đều sử dụng hoàn toàn sức mạnh. Cái tên này dĩ nhiên vẻ mặt như thường. Tiểu tử này cũng là 13-14 tuổi đi. Từ đâu tới khí lực lớn như vậy? Ăn cái gì thức ăn gia súc lớn lên? Diệp Hải hơi ngửa đầu nhìn Thái Nặc, cười nói. Tiếp đó, đúng hay không nên ta? Cổ hắn tả hữu đong đưa hai lần, phát sinh cót ca cót két âm thanh. Cười lạnh nói. 3/10 khí lực. Ở Thái Nặc trong ánh mắt kinh hãi, Diệp Hải tay phải đột nhiên hợp lại, như kìm sắt như thế, nắm Thái Nặc bàn tay khổng lồ. Thái Nặc cảm giác tay phải năm ngón tay đang bị hướng vào phía trong đè ép, sản sinh từng tia đau đớn. Ngươi, chấm ngoặc kép, Thái Nặc mới vừa muốn mở miệng, Diệp Hải lạnh nhạt nói, 4/10 khí lực. Hí tương đương, Thái Nặc chỉ cảm thấy tay phải giống như bị sắt kẹp, năm ngón tay đau đớn, cái trán bắt đầu bốc lên mồ hôi lạnh. Chưa kịp hắn có phản ứng, Diệp Hải tiếp tục nói, 5/10 khí lực. Gào, Thái Nặc hét thảm một tiếng. Hắn liều mạng vung vẩy cánh tay, nghĩ muốn kéo tay về trưởng, nhưng Diệp Hải vững vàng cầm lấy bàn tay của hắn, không nhường hắn rút ra đi. Ngươi cho ta buông tay, ngươi cho ta buông tay. Thái Nặc lớn tiếng kêu lên. Bên cạnh mấy cái tráng hán nhìn thấy tình cảnh này, hai mặt nhìn nhau, không biết nên làm gì. Thái Nặc nhưng là 58 cấp lực lượng hình chiến hồn sư, sức mạnh thậm chí so với bình thường 7 hoàn hồn thánh mạnh hơn. Chính là nhân vật như vậy, thậm chí ngay cả Diệp Hải 5/10 khí lực đều không chịu nổi. Này đến tột cùng là cái gì quái vật? 10 vạn năm hồn thú hóa hình cũng không có như thế biến thái đi. Diệp Hải không có tiếp tục gia tăng sức mạnh, mà là buông tay ra. Thái Nặc mau mau rút ra tay, lùi về phía sau 2 bước, ánh mắt sợ hãi nhìn Diệp Hải. Giờ khắc này, hắn tay phải một mảnh đỏ lên, khẽ động đều xót ruột thương. Nếu như Diệp Hải sức mạnh lại lớn một chút, e sợ xương tay của hắn liền sẽ bị nặn gãy. Thái Nặc tay phải run cầm cập chỉ vào Diệp Hải, nói, ngươi chờ ta. Ta trở lại gọi ta ba đi. Diệp Hải khẽ cười một tiếng, không nói gì, cũng không có ngăn cản Thái Nặc về nhà gọi ba ba. Thái Nặc ba ba, tên là Thái Thản, là một vị hồn đấu la, hồn lực cao đến 86 cấp, thu được thứ 3 hồn hoàn. Diệp Hải muốn thử một chút đánh hồn đấu la. Không sai, Diệp Hải lại bành trướng, không biết bê số là vật gì. Cần một người nhường hắn tỉnh táo một hồi. Thái Nặc thân ảnh biến mất ở phía xa. Diệp Hải thu hồi ánh mắt, liền muốn về học viện. Đùng, đùng, đùng. Lanh lảnh tiếng vỗ tay từ nơi không xa truyền đến. Một đạo giọng ôn hòa vang lên. Thật là anh hùng xuất thiếu niên. Còn nhỏ tuổi dĩ nhiên có kinh khủng như vậy cự lực. E sợ lực chi nhất tộc tộc trưởng Thái Thản, cũng chỉ so với ngươi sức mạnh hơi mạnh một chút mà thôi. Diệp Hải bĩu môi nói, ngươi lời này ta liền không thích nghe. Làm sao ngươi biết Thái Thản liền so với ta sức mạnh cường? Nói không chắc ta so với hắn càng lợi hại đây. Nói, Diệp Hải xoay người. Sau một khắc, Diệp Hải ánh mắt ngưng lại. Hắn nhìn thấy Ninh Phong Chí bên người, theo một cái thường thường không có gì lạ ông lão. Mà lúc này, ông lão kia cũng đang quan sát hắn. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,